Linh Vũ Thiên Hạ chương 303, Hộ Pháp Quy Hàng, góc truyện audio.com. Giết chết đệ tử Cửu Hoa Môn ngoan cố cuối cùng, đệ tử Phi Linh Môn không cần Lục Thiếu Du dặn dò đã quen tay dọn dẹp chiến trường. Lột hết túi không gian, vũ khí trên người sát chết, không chừa một thứ nào, 300 đệ tử Cửu Hoa Môn đầu hàng cũng không thoát khỏi. Hồ Nam Sinh dẫn mấy chục đệ tử Phi Linh Môn đi chân lột hết tiền tài, chỉ còn kém lột sạch đồ tù binh. Lục Thiếu Du quan sát chiến trường, biểu tình trầm trọng, tuy lần này tiêu diệt Cửu Hoa Môn nhưng thực lực của đệ tử Phi Linh Môn quá bình thường, 350 đệ tử có 7-80 người bị thương nặng, 60-70 người chết, loại hao tổn này đối với Phi Linh Môn hiện tại là con số lớn. Muốn Phi Linh Môn mạnh hơn nữa, trừ bồi dưỡng đệ tử của mình ra phải nhanh chóng nuốt thế lực khác, nếu không trong thời gian ngắn Phi Linh Môn sẽ không lớn mạnh được bao nhiêu. Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Lỗi cầm nhiều túi không gian giao cho Lục Thiếu Du, tiền tài trên người đệ tử Cửu Hoa Môn đều bị chấn lột sạch, trưởng môn. Đây là tất cả thu hoạch. Lục Thiếu Du hỏi Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, Đông Lão, còn Phệ Huyết Hóa Cốt Đan không? Độc Xuất Đông Vô Mệnh lấy ra mấy bình ngọc đưa cho Lục Thiếu Du, còn, đây là ta mới luyện chế gần đây, biết ngươi cần dùng, lấy đi. Lục Thiếu Du nhe răng cười nói, chỉ có Đông Lão là hiểu ta nhất. Lục Thiếu Du kiểm tra mấy bình ngọc có khoảng mấy chục viên Phệ Huyết Hóa Cốt Đan. Lục Thiếu Du đến trước đám đệ tử Cửu Hoa Môn đầu hàng, nói với 5 nam 1 nữ đứng đầu. Nguyện ý tham gia Phi Linh Môn ta thì nuốt một viên Phệ Huyết Hóa Cốt Đan, 1 năm sau ta sẽ cho các ngươi thuốc giải, không chịu thì chết đi. 6 người này là trưởng lão Cửu Hoa Môn, thực lực vũ phách, trong đó người mạnh nhất là vũ phách cửu trọng, còn lại 1 vũ phách thất trọng. 2 người vũ phách tứ trọng, 1 vũ phách nhị trọng, phụ nhân trung niên là vũ phách ngũ trọng, 6 người hai mặt nhìn nhau. Độc Xuất Đông Vô Mệnh bước tới sau lưng Lục Thiếu Du, ánh mắt lạnh băng, trưởng lão tu vi mạnh nhất. Vũ phách cửu trọng thay đổi sắc mặt sau cùng bất đắc dĩ nói, chúng ta nguyện ý tham gia. Vũ phách cửu trọng cầm lấy viên Phệ Huyết Hóa Cốt Đan trong tay Lục Thiếu Du, nuốt vào bụng. 5 người khác lục tục tiến lên cầm một viên đan dược nuốt vào trong bụng, sắc mặt không tình nguyện nhưng vì giữ mạng đành khuất phục. Đám đệ tử Cửu Hoa Môn cũng đi lên lĩnh độc đan, Lục Thiếu Du cất đi Phệ Huyết Hóa Cốt Đan, nó không phải kẹo, đệ tử đẳng cấp vũ sĩ. Vũ sư không xứng dùng, Lục Thiếu Du nói, các người không cần nuốt, nguyện ý tham gia Phi Linh Môn thì ở lại, không muốn thì đi đi. Đám đệ tử Cửu Hoa Môn nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu, có 10 mấy người do dự rời đi, 3 trưởng lão Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt. Trần Tân Kiệt sắc mặt âm trầm quát, chết đi, 10 mấy đệ tử Cửu Hoa Môn bị 3 trưởng lão giết trong vòng vài chiêu. Nhóm trưởng lão lờ mờ đoán được ý định của tiểu trưởng môn, cho đệ tử Cửu Hoa Môn tự do lựa chọn vì muốn xem có bao nhiêu người không tình nguyện tham gia Phi Linh Môn. Kẻ thù ẩn của Phi Linh Môn đương nhiên không thể bỏ qua, Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn các đệ tử Cửu Hoa Môn, nói, các người nghe kỹ đây. Tham gia vào Phi Linh Môn tức là đệ tử của Phi Linh Môn, dám can đảm phản bội thì kết cuộc sẽ khó chịu hơn cái chết. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm 6 trưởng lão Cửu Hoa Môn đầu hàng, 6 người nhậm chức hộ pháp Phi Linh Môn, cho các ngươi cầm túi không gian này. Tất cả đệ tử Cửu Hoa Môn đầu hàng thuộc quyền quản lý của các ngươi, 1 người phản bội sẽ hỏi tội 6 người. Lục Thiếu Du nói xong lấy ra 6 túi không gian giao cho 6 trưởng lão Cửu Hoa Môn cũ, túi không gian này vốn thuộc về bọn họ. Trần Tân Kiệt, Lỗi cười bí hiểm, 2 người cũng là từ Hắc Kiếm Môn đầu hàng, nhậm chức trưởng lão. Trưởng lão Cửu Hoa Môn thực lực cao hơn Trần Tân Kiệt Thường Lỗi nhưng chỉ được chức hộ pháp, thấp hơn trưởng lão nhiều. 2 người thấy tự hào, 6 trưởng lão Cửu Hoa Môn đầu hàng nhìn túi không gian lại trở về tay mình đang vui nghe xong hết hồn, tuân lệnh trưởng môn. Các đệ tử Cửu Hoa Môn đầu hàng tính vào trách nhiệm của bọn họ, đây không phải chuyện tốt gì, lỡ có 1-2 đệ tử phản bội thì cả 6 cùng xui. Lục Thiếu Du nói, các đệ tử lên núi dọn dẹp tất cả, buổi chiều đi dọn hết địa bàn Cửu Hoa Môn, các đệ tử đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh trưởng môn, bọn họ còn cần càn quét trong Cửu Hoa Môn, khi các đệ tử Phi Linh Môn lên núi. Lục Thiếu Du mang theo thanh niên linh sư Lục Trọng bị hắn đánh bị thương lên Cửu Hoa Sơn, tìm một gian mật thất. Lục Thiếu Du ra lệnh thiên sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long hộ pháp, hắn kéo thanh niên linh sư Lục Trọng hấp hối vào mật thất.